Đời rừng. Con chim phượng hoàng bay qua hòn núi bạc. Ca dao. Có những ngày hình như thật là bình yên trong chiến tranh. Tôi theo người cà tu đi tìm mật ong trong rừng sâu. Tổ ong luôn luôn được đặt ở vị trí hết sức hiểm trở, thường mắc lững lờ ở đầu cành cao giữa không trung. Do vậy, việc tiếp cận được tổ ong hun khói để xua bầy ong ra khỏi tổ và biết cách tự vệ trước bản năng quyết chiến của loài ong rừng. Tất cả đó là công việc vất vả và nguy hiểm của những tay thợ rừng lão luyện. Sau đó, trên một bãi cỏ quang đãng, người ta mời mọc nhau đến tha hồ những chiếc bánh ngọt làm bằng những phiến tổ ong non màu trắng ngà, chứa đầy trong mỗi ô nhỏ từng con nhộng sơ sinh trắng muốt như những viên sữa đông kết, đầm đìa trong nước mật vàng óng màu hổ phách. Đó là món quà cao quý nhất mà thiên nhiên chỉ dành để thết những tà mòi đã có lòng tìm đến với nó. Và tôi không muốn so sánh với bất cứ thứ bánh ngọt nào ở các khách sạn hiện đại của thế giới mà sau này tôi có dịp ghé qua. Chú thích: tà mòi nghĩa là khách quý. Tôi vẫn giữ lâu mãi trong tâm hồn cái hương vị tinh tế kỳ lạ của những chiếc bánh mật ấy. Và trong từng lúc thoáng nhớ, tôi cơ hồ nhận ra trong cái tổng hợp ete kia mà những con ong rừng đã thu nhặt lại, hương thơm khác nhau của những bông hoa mà có lần nào đó tôi đã gặp trong đời. Lần ấy, tôi đi lấy mật với con Lai, một cụ già cà tu rất cổ, vẫn giữ tập quán lấy lửa từ trong đá. Tôi theo con Lai đi về phía cây chò mà ông cụ đã đánh dấu từ mùa thu năm trước. Chú thích: theo phong tục của miền núi, người ta đánh dấu dưới gốc cây có tổ ong để xác định quyền sở hữu của mình. Hết chú thích. Chúng tôi đến nơi và một hiện tượng lạ lùng xảy ra. Dưới tán lá, cái hình nón đầy mật chín tỏa ra thơm nức, nhưng đáng lẽ được phủ kín bởi cái màu vàng khe nhấp nháy của bầy ong bu quanh, thì ở đây chỉ còn lại một cái tổ trơ trụi và hiu quạnh. Tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng một con ong nào cả. Đàn ong đã bỏ tổ đi đâu? Con Lai nhìn âm u lên những giòm lá chung quanh. Tôi chợt nhìn thấy quanh chỗ tôi đứng rải rác một vài xác ong chết. Ồ, rất nhiều, trên cỏ, trên lá khô, dày khắp mặt đất như hạt dẻ rụng trong rừng mùa thu. Trong khoảnh khắc, tôi đã có thể thông báo một cách chính xác với con Lai rằng toàn thể bầy ong này đã bị giết chết. Con Lai liếc nhìn cái tổ ong vắng vẻ bằng đôi mắt sợ hãi đầy màu sắc bái vật giáo. Chợt nhiên ông cụ lẳng lặng xốc chiếc xà lét lên vai, vội vã xuống núi, dáng điệu hết sức trầm trọng. Chú thích: xà lét, cái gùi của người miền núi đang bằng mây hoặc tre. Hết chú thích. Tôi cũng chạy theo con Lai. Tôi biết rằng ông cụ sẽ không bao giờ quay trở lại cánh rừng này nữa, bởi vì trong tâm lý cổ xưa của ông, cái chết đột ngột của bầy ong chính là hành động phá phách của ma quỷ, hoặc ghê gớm hơn nữa là cơn giận dữ của Giàng Co, tức thần núi. Thường quanh những tổ ong rừng, người ta vẫn thấy lác đác một vài xác ong. Đấy là những con ong thợ già yếu, không còn làm lụng được nữa. Vào một ngày đẹp trời, chúng bay lên cao, lượn vài vòng trên không, rồi rơi rụng. Trong cái chết tự nhiên, đời ong vẫn kết thúc như vậy. Đôi khi rất hiếm, cũng xuất hiện một thứ bệnh truyền nhiễm ở loài ong, làm đỏ và thối cả tổ ấu trùng. Nhưng thứ bệnh đó không bao giờ đánh vào bầy ong đã trưởng thành. Chiến tranh chăng? Có thể là vừa xảy ra một cuộc chiến giữa bầy ong này và kẻ thù hung dữ của chúng là lũ hon. Loại ong ăn thịt cực độc vẫn thường tấn công vào những tổ ong mật để bắt nhộng. Nhưng nếu thế thì cái tổ ong kia tất đã tơi tả sau khi kẻ xâm lược chiến thắng. Làm sao tôi có thể cắt nghĩa được điều ấy, khi mà một người rừng già đời như con Lai cũng chỉ nhìn thấy lần đầu. Nhưng đối với tôi, mọi cái chết dưới dạng diệt chủng, dù ở loài vật, đều gây ấn tượng ghê rợn và bi thảm. Ai đã giết những con ong mật? Mãi sau này, một tài liệu khoa học đã giúp tôi giải mã được điều bí ẩn của rừng núi, chứ đừng trong câu hỏi ấy. Chẳng ai lạ, vẫn là cái chất màu da cam ấy mà không quân Mỹ đã trút xuống rừng núi Việt Nam như những cơn mưa độc thuở mông muội. Quá trình đã diễn ra như thế này. Ở một cánh rừng mà cây cối đã ngấm chất dioxin trong một liều lượng nào đó, thì một chất mebolit độc hại sẽ được dẫn vào nhị của những bông hoa rừng, và những con ong đã chết vì nhiễm chất độc sau khi chúng vô tình tìm đến hút mật trên những bông hoa nọ. Như thế là những con ong mật của tôi đã chết theo cách bị ám sát. Trên những cánh cửa của trụ sở Operation Range Hand, tên của chiến dịch làm rụng lá cây ở Sài Gòn, người ta luôn đọc thấy câu khẩu hiệu Mỹ này: chỉ có chúng ta mới có thể ngăn rừng. Phía tây nam Huế, trong thung lũng A Sao, có một khu rừng cổ xưa, mọc toàn những cây tùng. Tôi đã có lần đến đó, giữa cái thế giới im lặng sâu thẳm của nó, ngồi ngắm đàn phượng hoàng cất cánh lao lên đón ánh mặt trời. Và mãi mãi, tôi còn giữ trong tâm trí hình ảnh của khu rừng ấy. Như một vẻ đẹp huyền thoại vẫn tồn tại trong thung lũng của thần chết hiện đại. Cây tùng chỉ sống ở vùng núi cao rừng già. Ở vùng này, từ ven rừng ngược lên 4-5 ngày đường, người ta vẫn chưa gặp được nó. Sau này, khi hậu cứ dời lên xa về miền Tây, chúng tôi sống trong một vùng núi có nhiều cây tùng mọc. Tôi vẫn có cái thú đi rừng một mình, không lội dọc suối theo đường giao liên, mà đi theo đường tắt của những người thợ rừng vượt dốc dựng thẳng lên đỉnh núi. Và đúng như điều tôi dự cảm, ở đó bao giờ tôi cũng gặp một cây tùng cổ đứng một mình. Tôi vẫn thường nghỉ chân, cũng có khi nghỉ đêm dưới những cội tùng như thế. Không như những trạm giao liên trong khe núi chật chội, đó là nơi điếm trọ lộng gió trời đất. Nơi đây, những lữ hành cô đơn đã ghé qua và để lại dấu vết của họ. Dài mẫu củi gió thơm nồng của những người đi tìm trầm, chiếc lồng đèn huyền của con đại bàng diễn du, cái bếp giả làm bằng những nhánh cây chụm lại của đười ươi lang thang theo bóng trăng, hoặc vết dao khắc rêu mờ của một người lính đường dây nào đó còn để lại trên thân cây, có lẽ từ thuở mở con đường mòn Hồ Chí Minh. Đôi khi một đám mây bay qua quấn quít quanh tôi, len vào cổ áo, dương dít nơi chân tóc, nơi kẻ tay, rồi tất cả trôi đi, rẽ xuống một vực sâu để lại hiện ra trên một ngọn núi khác. Vào khoảnh khắc ấy, giữa tâm hồn tôi chợt thăng hoa một niềm vui rất lạ, trong ý nghĩ rằng một chút nào đó của bản thân tôi đã được gửi về nơi xa thẳm. Ở những nơi cao chót vót ấy, nơi mà người bình thường sẽ không có việc gì cần phải đến nếu không có một nhu cầu nào đó của nội tâm, nơi mà ít loài cây có thể chống đỡ nổi những cuồng phong bất ngờ, chính nơi đó cây tùng thường xuất hiện trong tư thế độc lập và trở thành biểu tượng của sức sống trường cửu. Tôi vẫn giữ một tình cảm kính trọng riêng về cái dáng đứng trên đầu núi của những cây tùng, thân rễ cổ xưa như nguồn cội, tán lá thoáng nắng và nhẹ khô như cánh hoa trường sinh, và bao giờ cũng mơ hồ sương khói. Và tôi thường chăm chú lắng nghe bằng tiếng nói im lặng của nó. Cây tùng kể cho tôi về những kỷ niệm xa xôi mà nó đã trải qua, về những cơn bão đã được nén lại trong mỗi thớ gỗ của nó, và biết bao điều suy nghĩ về cuộc đời. Rất hiếm khi như ở A Sao, những cây tùng lại tập hợp thành một khu rừng mênh mông, đi nửa ngày đường vẫn chưa ra khỏi bóng mát của nó. Rừng già không biết bao đời, cây cao đến 15-20 mét, thân tròn bằng dòng tay ôm. Gỗ tùng quý, không cong vênh, không nứt nẻ, vẫn chiếm vị trí quan trọng trong cấu trúc nhà ở miền núi, đặc biệt là kiểu nhà sàn dài và thẳng. Sàn nhà, vách, xà mạch, vân vân, trong mỗi căn nhà, chỗ lịch sự và văn hóa nhất là dành cho cây tùng. A Sao xưa nổi tiếng với những bộ nhà sàn làm bằng gỗ tùng, cũng giống như cấu trúc nhà rường bằng gỗ mít vẫn nổi tiếng ở vùng đất đỏ Quảng Trị. Tôi nhớ bà tôi kể chuyện xưa có ông tiên xích tùng tử, ăn trái tùng răng rụng lại mọc. Cây tùng có hoa màu vàng nhạt, trái chín vào cuối thu, rừng tùng mùa quả chín đầy tiếng chim. Chim yển từ khắp núi rừng đổ về A Sao ăn trái tùng. Ngày đẹp trời, chim bay gọi bầy trên cao, tiếng chim trong ngân miên man như cơn mưa. Nghe yển hót, biết là lúa đã chín trên sườn núi và mùa xuân sắp về. Ấy là mùa người A Sao thường chiêm bao, thấy con gái đẹp đi theo mình về nhà, xin làm vợ, xin làm dâu. Người ta vẫn kể như vậy. Trong giấc mơ của người miền Tây, thần lúa luôn luôn hiện hình thành con gái đẹp. Làng núi A Sao rậm rịch hẳn lên theo tiếng chim. Bước vào mùa thu hoạch và chuẩn bị đón ngày hội Ai Gia cổ truyền. Người các dân tộc ở đây rất sợ một vài loại cây rừng như cây iri, tức cây đa chẳng hạn, mà theo mê tín của họ vốn là nơi trú ẩn của ma rừng Giăng Dê, được mô tả như một thần rừng trần truồng lông lá đầy người, tiểu tiện vào ai thì người ấy phát điên. Gỗ mục cây đa nếu dẫm phải tất bị bệnh phù thủng. Rễ phụ cây đa thường quấn chặt và siết chết những cây khác. Đó là sự quấn quýt làm người ta co chân, gây chứng bại liệt. Nếu những loại cây như cây đa, kim, dao, vân vân là hiện thân của những thế lực siêng nhiên hắc ám đè nặng lên số phận con người, thì ngược lại, cây tùng luôn luôn thuộc về thế giới nhân văn đẹp đẽ. Cây tùng biểu hiện trí tuệ và bản lĩnh và là ước mơ giải phóng của con người miền núi. Alan Chen Chom đăng đinh: như cây tùng mọc trên cao. Thành ngữ cà tu này là lời giáo huấn đầu tiên. Hỡi đứa con trai của rừng núi, mày hãy biết sống trong sáng, vững vàng, có sức mạnh và có lý tưởng. Một lần đêm thanh, tôi đến uống rượu mây với con lai trong cái chòi giữ rẫy của ông cụ. Con lai chỉ cho tôi một chòm sao mờ nhạt ở bên trời, bảo tôi rằng đấy là hoa của cây tùng đã sống hơn nghìn năm trên những ngọn núi không ai đi tới. Ở Huế, người ta thường gọi A Sao bằng cái tên quen miệng là Thung Lũng A Sầu. Đấy là một cái tên chiến tranh xuất phát từ số phận của những lính ngụy bị đẩy đi đồn trú hoặc càn quét lên miền Tây. Trước khi ra đi, bọn họ thường gặp nhau trong một cuộc rượu ảm đạm để vĩnh biệt bạn bè. Cách đây vài tiếng đồng hồ, tôi đã có dịp chứng kiến cái mảnh đất A Sầu ấy. Lầu lách đã trùm lên doanh trại đổ nát, những lô cốt và sân bay của khu căn cứ địch cũ. Giữa cỏ rậm, trong các hầm hố, vẫn còn lại rải rác những bộ xương người nằm ngồi trong tư thế khác nhau. Và giống như những tinh vật quái đản của hội họa siêu thực, trong vài ba chiếc mũ sắt rỉ sét, những chiếc xương sọ nằm há hốc, đựng đầy nước mưa và nồng nọc, dấu tích để lại của thời kỳ quân ngụy chiếm đóng. A Sao là như vậy. Sau trận đánh cách đây gần 2 năm, lũ cọp và kỳ đà kéo đến thu dọn bãi chiến trường no nê rồi biến mất, còn bọn khỉ nghịch ngợm vẫn thỉnh thoảng quay lại để nhặt những giỏ đồ hộp đủ màu sắc ném lung tung trên những ngọn đồi. Kể từ buổi Ngô Đình Diệm lên lập đồn quy dân và đặt chức chánh tổng ở miền Tây, đến sau này khi quân Mỹ tràn ngập A Sao và hủy diệt những hòn núi tổ của họ, người miền Tây đã quen nhìn những biến động của thung lũng bằng đôi mắt bình thản đến hầu như không còn biết ngạc nhiên là gì. Đối với họ, Mỹ Diệm cũng chẳng khác nào một thứ tai họa thuộc về giới tự nhiên như bão rừng hoặc bệnh dịch. Nó phải có như vậy và dứt khoát sẽ tàn lụi. Chỉ có cách mạng là vĩnh viễn. Và cứ thế, họ tiếp tục mọi nhiệm vụ của họ, không bao giờ mệt mỏi. Tôi qua A Sao vào cuối mùa xuân. Miền Tây xa xôi đang trải qua những tháng ngày tương đối yên tĩnh sau khi căn cứ địch bị quét khỏi thung lũng. Trong lúc A Bách lúi húi nhóm bếp để làm thêm thức ăn, tôi ngồi tựa nửa người trên võng, hai tay vòng dưới gáy, yên lặng ngắm vẻ đẹp của rừng tùng trải rộng xung quanh. Rừng thoáng, nhẹ nhõm, mặt đất sạch quang như có người quét tước. Những đám rêu xanh lục trải rộng, mịn như nhung. Trên đó, hơi ẩm kết những hạt cườm tấm mưa bụi mát rượi. Không có gió, nhưng rừng tùng vẫn rêu mơ hồ, như mạch suối ngầm mùa xuân, như điệu nhạc khèn bát ngát của sơn nhân vẳng lại từ núi cao. Tâm hồn tôi tự buông thả trong một trạng thái nghỉ ngơi hoàn toàn. Tôi nhắm mắt để nhìn thấy tỏa ra cái vầng sáng dịu dàng của giấc mơ nhẹ. Nghe trong tiếng hát kia của loại tùng bách một điều gì đấy thật xa xôi, như là thuộc về muôn đời. Con chim gõ kiến ẩn sĩ vẫn gõ đều nhịp thời gian, tiếng trầm và đục trên một thân cây tùng nào đó. Có tiếng xoa từ trên cao đổ xuống, tưởng là một cơn mưa đang tới, nhưng tôi vẫn lười biếng, chưa vội ngồi dậy. A Bách gọi: "Hà Tế này, dậy mà xem." Thỉnh thoảng, A Bách vẫn gọi tôi bằng cái từ thân mật ấy của miền Tây, nghĩa là dượng. "Gì đó, A Bách?" "Con Triên nó về kìa." "Là con chí?" "Chim Phượng Hoàng. Nó đang xuống ở đằng kia." Tôi bật dậy, bước vội theo A Bách. Một quãng, chúng tôi dừng lại, hơi ẩn người sau một gốc cây lớn. Từ đó, cách khoảng vài chục mét, tôi nhìn thấy rõ bầy chim phượng đang đi lại, nhảy nhót trên những cành tùng. Đó là những con chim lớn, có bộ lông đen huyền, với những đoạn trắng ở cổ, ở đuôi và ở giữa cánh. Nổi bật trên cái khối đen kia là đôi chân vàng tươi, chiếc mỏ lớn gồ ghề uốn dòng lên thành màu đỏ rực lên như thể con chim ngậm lửa. Mình to, cổ cao, đuôi dài, dáng đỉnh đạt mạnh mẽ. Đàn phượng hoàng xuất hiện với tôi lần đầu như những con chim rực rỡ bay ra từ truyền thuyết. Chúng bước dọc theo những cành tùng, trò chuyện không ngớt bằng những tiếng cộc, cộc trong cổ họng. A Bách bảo tôi: "Anh nhìn xem, đôi phượng hoàng đang đuổi nhau trên cành kìa. Mỏ đỏ thẫm là phượng trống, chim mãi màu đỏ gạch. Bây giờ là mùa cưỡi hoại của nó, nên chim phượng kêu nhồn hơn những tháng khác." Tiếng cộc cộc càng dồn dập, bầy phượng trở nên sôi động khác thường. Chúng chia thành cặp, cắn vào đuôi, rượt đuổi nhau, dập dìu chuyền đôi qua các cành, tốc độ mỗi lúc một khẩn trương. Và hẳn là đã đến lúc hưng phấn của tình yêu, chúng đập cánh mạnh đến nỗi cả giòm lá tùng lay động như bị cuốn vào một cơn gió lớn. Điệu múa của đàn phượng diễn ra trước mắt tôi, cuồng nhiệt và loang loáng màu sắc. Lúc này tôi mới nhận ra thêm rằng mặt dưới của cánh phượng được phủ kín bằng một lớp lông trắng muốt. Như một khán giả ái mộ, không tự kềm chế được, tôi vỗ tay, reo lên. Tuyệt diệu quá! Vút, vút, trong phút chốc, cả đàn chim đã bay mất, ném vào không gian những tràng tiếng kêu ô hoang, vang lừng. Chúng tôi quay lại. Apache giao cho tôi bóc vỏ một bát trứng kỳ nhông vừa luộc xong, còn cậu ta ngồi thái bắp chuối rừng. Apache ở A Sao, trước nằm cạnh rừng tùng, nay đã dời vào trong xanh. Dáng người cao, nhanh nhẹn, mặt mũi khá đẹp trai, chỉ phải bộ răng hàm trên đã bị mài khuyết theo tục lệ cũ. Cậu ta luôn lấy làm tiếc về điều này, cứ mong ước ngày nào giải phóng Huế sẽ trông lại răng và cưới một cô vợ người đồng bằng. Không hiểu học hành từ bao giờ Apache nói tiếng Kinh giỏi đến thế, thích dùng chữ đắc nói tiếng lóng. Nhưng điều hấp dẫn nhất đối với tôi chính là cái vốn rừng ghê gớm của cậu. Hình như cậu ta biết chính xác tất cả các loại cây rừng và thú rừng, có tài bắt cá dưới suối bằng tay không, thổi khèn để đánh bẫy chim ngẵng, tháo giác trong mọi thứ. Có lần Apache đã dạy tôi cách hái những quả bứa chín trên cao mà khỏi phải đốn cả cây, chỉ cần bóc một khoanh ngắn ở vỏ, vài giờ sau những trái chín sẽ rụng xuống. Apache bảo làm thế để tiết kiệm rừng. Đi đường chốc chốc, cậu dừng lại, ngồi xuống moi đất dưới một gốc cây và nhặt lên một nắm trứng kỳ nhông. Không hiểu cậu ta nhìn cái gì để biết, nhưng cứ đặt tay xuống là trúng ổ. Mỗi ổ 5-7 quả. Đi một buổi đường là chúng tôi đã có đầy một bát trứng. May sống giữa rừng này còn dễ dàng hơn tao ở trong căn phòng của tao ở thành phố. Về nghề rừng, tao xin trân trọng tôn mày làm giáo sư, Apache à. Tôi chỉ thích làm kỹ sư thôi. Kỹ sư lau lách là vui rồi. Apache cười hề hề. Chúng tôi bày bữa trưa trên đám rêu. Cơm nếp thơm aroan, có thêm món trứng của Apache. Con kỳ nhông ở rừng lớn bằng cái cán rựa, da xanh biếc, trứng nó bằng trái sầu đông, trắng muốt, luộc chín, trộn với bắp chuối rừng, lá ngò tây và ớt. Những thứ này đều có sẵn trong những rẫy củ dọc đường. Đó là món ăn ưa thích của vùng quê Apache. Trứng nhiều, cứ xúc từng thìa đầy mỗi lúc, ăn thoải mái. Apache bảo tôi. Tôi cứ lo là anh không ăn được trứng kỳ nhông. Nhiều người thành phố lên đây đã mấy năm, vẫn không dám đụng tới của rừng đó. Trong những tiệm ăn ở chợ lớn, có món trứng chim cút nổi tiếng, cục giòn từng bát đầy như thế này nè. Tao thấy món trứng kỳ nhông này ngon không kém chi trứng cút. Vậy thì mai mốt về Huế, anh mở tiệm ăn đi. Tôi đừng làm quản lý, phục vụ chuyên đề những món ăn trứng. Không phải là ở Huế, mà ở ngay giữa rừng tùng này. Tụi mình sẽ dùng món trứng kỳ nhông này với rượu chà vi để đại khách du lịch toàn thế giới. Cái thứ rượu mây ấy hẳn thơm ngát lân lân, cho vô ly cứ vang ảnh lên thấy mà đụ mê. Khách sạn du lịch A Sao, ui cha, phải biết đó là cái chi. Chúng tôi cười hả hê. Chợt nhớ lại, tôi hỏi Apache. Con luộc chim phượng hồi này, hẳn bay đi đâu rồi? À, chúng ăn quả trảm ở núi Bên Tê thề. Trảm bắt đầu chín từ tháng 2. Kè chín mùa thu. Đông xuân thì sang mùa trái cò. Phường ăn khắp núi non vùng này. Đêm lại về ngủ ở rừng tùng. Rừng tùng đây là giáng sơn của chim phượng hoàng đó. Rồi Apách kể tiếp. Người miền Tây rất quý chim phượng vì đức tính chúng thủy vợ chồng của hắn. Hắn làm ổ trong bồng cây đại thụ, đẻ mỗi lần hái trứng, quả to bằng trứng ngỗng, màu lởm đởm. Phượng trống được phân công ấp trứng, còn con mãi đi tìm mồi về, nuôi cả cha lẫn con. Thời gian ấp, con trống thải phân ra, biết kín dần bồng cây, chỉ để lại miệng lộ vừa cho vợ hắn đút mồi vào. Đủ ngày tháng thì phượng mãi phải dùng mỏ đập vỡ miệng lộ để đưa chồng con hắn ra. Lúc mới ra, phượng trống rất yếu, đi đựng cử lạo đạo vì lông rùng gần hết. Lông rùng là để hắn lót ổ cho con hắn. Ít lâu sau, hắn mới mọc lông mới. Chim phượng nóm cử trẻ mại vì mỗi năm hắn thấy lông một lần, màu đen tuyền, nhưng nhìn gần á thì có ảnh xanh. Bố còn phải tập bay cho con, còn mẹ vẫn tiếp tục nhiệm vụ hầu cần cho cả gia đình. Một người già dẫn cháu đi ngang qua, dừng lại chỗ chúng tôi nhìn quanh, tìm chỗ nghỉ. Tôi gọi, bố ơi, ngồi xuống đây nghỉ chân ăn trưa luôn. Đường rừng vắng, gặp người là vui. Ông cụ ngồi xuống liền. Dáng ông thật quắc thước, mặt vuông trán rộng, tóc bạc dài xuống gáy, vai và đùi vồng lên những bắp thịt trai tráng, đúng với dáng dũng sĩ của người Cà Tu. Ông cụ để mình trần, giận một chiếc khố xanh, đã bạc màu. Đứa bé khoảng 7-8 tuổi, mặc một chiếc sơ mi vải mới, lớn hơn khổ người nó, dài xuống gần gối, tóc hoe hoe vàng. Ông cụ lấy từ xà lét ra hai ống bương lớn, đựng xôi và món xà rau nấu nấm, cho ra bát. Chú thích xà rau, món canh quen dùng của người miền Tây Nguyên, hết chú thích. Đứa bé cũng mang theo những đồ dùng riêng của nó, hai chiếc gùi mây nhỏ vừa vai nó, cái rựa bé tí như đồ chơi, và cũng có hai ống bương nhỏ đựng bữa ăn. Tôi hỏi ông cụ, cháu nội phải không? Ông cụ gật, hẳn đi thăm bác hẳn ở bên thôn A Tia. Cách xa nhà bao nhiêu? Sáng đi, tuổi tới. Thế là tôi hiểu ngay tầm quan trọng của chuyến đi này đối với chú bé. Khác với những cuộc lông nhông theo bố mẹ ra suối, ra rẫy thường ngày, bây giờ là chuyến đi tập bay của con phượng hoàng nhỏ. Chú còn phải học tập bao nhiêu để trở thành đứa con của núi rừng. Thầy học của chú cũng không ai khác hơn là núi rừng. Và từ hôm nay, chú đang nghiêm chỉnh bước vào năm học đầu tiên của đời người. Đêm qua, trước khi đi ngủ, cha chú đã trao hành trang cho chú và ra lệnh, ngày mai mày hãy băng rừng. Phong hóa miền Tây đã quy định như vậy từ bao đời, và chú tự thấy không có quyền từ chối. Dù đôi bàn chân của chú còn bé bỏng thế kia, đến nỗi tôi muốn nhặt cái vết chân xinh xắn của chú trên mặt đất để ép vào lòng sách làm vật kỷ niệm như một chiếc lá. Bắt đầu ăn, ông cụ vỗ nhẹ vào vai tôi. Họ đang nói chi? Cứ nói tiếp đi. À, đang nói chuyện chim phượng. À, mà này, bố có biết nhiều về con chim ấy không? Ông cụ gật gù. Con triên hử? Đã lâu, mình có đi săn hẳn ở rừng đây. Chỉ bắt được một vài con đại khách quỷ thôi. Không săn được nhiều mô. Người ta cần phải bảo vệ hẳn chứ. Con triên là vua của loài chim. Tất cả chim rừng đã bầu hẳn lên làm vua mà. Ông cụ bắt đầu tạo ra không khí. Tôi dục. Úi cháu hay quá, kệ đi bổ. Nhưng mà bổ ăn đi, ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ông cụ lấy từ xà lét ra một ống bươn to. Chiếc rượu đoát ra từng bát đầy, đẩy tới trước mặt chúng tôi. Rượu đoát ngâm già vỏ chuồng, cạn một hơi dài là lập tức người ta thấy dậy lên hồn tráng sĩ. Ông cụ chiết một loạt rượu mới, giọng hào sảng hẳn lên. Thuở xưa ấy, cây rừng Á Sáo đều còn trẻ, chỉ cây tùng là đã già như bây chừ. Lúc ấy, chim muôn ở trên đời đều về đây họp ở rừng tùng này để bầu vua chim. Mọi người đều nhất trí bầu con công lên làm vua. Người ta nói con công có ba ưu điểm. Thứ nhất là công có áo gẫm đẹp hơn cả trong loài chim. Thứ hai là mình công to. Thứ ba là công có tiếng kêu to vang rừng. Bầu xong, muôn chim sắp bay đi, thì có người nói, tôi không đồng ý. Tất cả chim rừng nhìn xem ai nói. Tìm mãi mới thấy, đó là con chim mật. Con chim mật chỉ bẻ bằng ngón tay thôi, nhưng lông hẳn ỏng ảnh, đẹp như lông con công. Tiếng hẳn trống như tiếng con vườn hút gió trên ngàn. Hẳn hút nhụy của hoa, ăn mật của trái, nên hẳn là con chim khôn ngoan nhất trong loài chim. Chim mật nói, tôi không đồng ý bầu công làm vua. Công có áo đẹp, nhưng mà cái đầu quá nhỏ. Công kêu to, nhưng lại bay thấp. Mình công to, nhưng công ăn ngô, ăn ớt, phá lúa, phá hoài nương rầy. Người ta chửi công là chửi cả loài chim. Ông cụ nốc cạn bát rượu thứ hai, bọt trắng sủi lên, dính đầy bộ ria đẹp của ông. Ông nghiêng người như nói riêng với tôi. Hồi đó, Ngô Đình Diệm bắt dân Á Sáo về họp dưới tuần, bắt người già rửa chân cho hắn. Hắn mặc áo gấm, người Á Sáo gọi hắn là con công. Hồi đó, chim rừng đều nghe phải. Chim mật nói tiếp, tôi đề nghị bầu Phượng Hoàng làm vua, tại vì rằng, vì Phượng cũng có đủ ưu điểm như công, có bộ lông đẹp, có thân mình to, có tiếng kêu vang trời. Nhưng chim Phượng có cái đầu to, Phượng bay cao nhất trong muôn chim. Phượng chỉ ăn trải rừng, không phá hoài mùa màng của con người. Như thể là chim rừng đều hoan hô ý kiến của con chim mật. Từ đó, Phượng Hoàng thành vua của loài chim. Tự nhiên, ông cụ trừng mắt, giọng đỉnh đạt, đúng phong cách già làng. Bấy có hiểu không? Hồi đó, Mị Diêm lên núi làm nhà thờ, cho dân quần áo đẹp, cho dân thuốc chữa bệnh, rồi biểu dân bỏ phiếu cho hắn. Người Á Sáo bảo nhau, Mị Diêm là con công, không bầu cho hắn mô. Ông con mèo ở trong rừng sâu tê tề, là con chim triên đó. Con mèo cà răng mặc khổ với người dân tộc, ăn cụ rừng cụ mài để làm cách mạng. Nhân dân nuôi ông trong hang đá. Người ta không hát bài của Mị Diêm, người ta hát ở con triên bay cao bay xa. Đứa bé chăm chú nghe ông nó kể chuyện, đôi mắt to đen mở thao láo. A Bách vuốt tóc nó. A Ti à, mày thích công hay thích phượng? Chú thích: A Ti, con có nghĩa là em. Hết chú thích. Đứa bé nhìn Apache, nhìn tôi rụt rè, rồi vít cổ ông nó, nói nhỏ vào tai một điều gì. Ông cụ cười ha hả. Hẳn nói, hẳn thích cả hai con, cả con chim triền, cả con chim mật nữa. Ông cụ mồi lửa vào cái ống vố bịch bạc, có cán dài, khoác hành lý, với tay lấy chiếc đòn, dựng nơi gốc cây, rồi ra đi. Chú thích chiếc đòn là cây lao dài, có mũi nhọn, dùng để săn lợn rừng. Hết chú thích. Đứa bé chạy vượt lên trước, đôi chân tí hòn của nó thò ra dưới chiếc áo rộng thình, bước thoăn thoắt. Ông già cà tu đi thong thả dưới rặng cây, chiếc đòn chống trong tay, ngang với bước chân, tóc bạc trắng, nhả lại đằng sau một làn khói thuốc tỏa xanh trong bóng nắng. Tôi nhìn theo ông, loáng thoáng trong ý nghĩ của tôi. Rừng tùng A Sao đã tồn tại như vậy trải bao thế kỷ, cùng với mẫu người hiền riêng của nó. Có tiếng đập cánh rất mạnh vút qua trên đầu tôi, rình rít như tiếng roi quất vào không khí. Tôi ngỡ rằng lũ chim đang đáp xuống ngọn cây. Tôi ngẩng đầu nhìn, thật không ngờ chúng vỗ cánh khỏe đến như vậy. Đàn phượng hoàng vẫn bay trên cao tích, trông chúng chỉ còn bằng những con chim câu. Qua khoảng trống của rừng, tôi nhìn thấy chúng đang lượn vòng về phía mặt trời. Những vệt trắng trên mình chúng ngược nắng sáng chói lên, trông như những chiếc máy bay. Tôi chỉ đến rừng tùng có một lần và không bao giờ có hạnh phúc trở lại nơi đó như lòng tôi mong ước. Chỉ ít lâu sau đó, nghĩa là khoảng mùa thu năm 1967, toàn bộ khu rừng đã bị hủy diệt bởi chất độc hóa học của giặc Mỹ. Apach báo cho tôi biết tin buồn ấy quá muộn. Lúc này, tôi đang đứng ở mảnh đất ác liệt của vùng giáp ranh Huế sau trận Mậu Thân. Còn Apach vẫn tiếp tục nhiệm vụ giao liên của cậu trên những tuyến đường rừng đẫm máu, xuyên qua đội hình của sư đoàn kỵ binh bay Mỹ đang tràn ngập A Sao. Tôi viết vội cho Apach vài dòng, nói rằng việc rừng tùng bị giặc Mỹ đốt cháy đã gây cho tôi một chấn thương tâm hồn, không biết bao giờ mới chữa khỏi. Cùng lúc với thành phố Huế đã bị chúng ném bom phá hủy. Quả thật, trong mắt tôi, rừng tùng A Sao là một di sản quý báu của Tổ quốc, ngang tầm với một thành phố văn hóa lâu đời. Để an ủi cậu ta đôi chút, tôi mách cho Apach biết rằng cây tùng đã được xếp vào những tài sản thiêng liêng của đất nước, mà hình ảnh được khắc vào những chiếc đỉnh đồng lớn để tôn thờ nơi thế miếu trong khu vực cung điện ở Huế. nhưng tôi không rõ người xưa có biết đến khu rừng tùng ở A Sao chăng? Thung lũng A Sao cùng với bộ phận phía bắc của nó là A Lưới, là trung tâm của một vùng rừng nhiệt đới hết sức sôi động. Tôi không hề có ý định mở một cuộc phiêu lưu vào lãnh vực chuyên môn của các nhà khoa học. Tôi chỉ mong muốn cùng với những ai quan tâm có dịp để hình dung một bộ phận vô giá của một di sản đã mất. Những của cải ấy đã bị phá hủy mà nhiều con cái chúng ta chưa bao giờ biết đến, bởi vì chúng chưa hề được kiểm kê trong gia tài để lại của mẹ. Đối với chúng tôi, quãng đời chung sống với rừng không bao giờ thuộc về điều mà người ta thường gọi là những tháng năm đã mất khi nghĩ về tuổi trẻ của mình. Chính những tháng năm đó, trong từng khoảnh khắc bất ngờ, đã vén màn cho tôi thấy bóng dáng hùng vĩ của rừng thiêng, đã mãi mãi soi vào tâm hồn tôi khuôn mặt của tổ quốc sâu thẳm. Trên những trang sách viết về rừng Đông Dương của trường đại học Cornell Hoa Kỳ có một ý kiến đánh giá đầy tính gợi cảm như thế này: những khu rừng này là những môi trường giàu có nhất và chằng chịt nhất trên thế giới. Tính chất muôn màu muôn vẻ của cây cối và các loại cầm thú của các khu rừng này thật không có nơi nào vượt nổi. Tôi xin phép được dẫn thêm một tí nữa cũng ở những trang nói trên. Đặc biệt, cuộc sống phong phú, sôi động của rừng mưa cùng với cuộc sống của các rừng nhiệt đới khác phát triển rất nhanh chóng trên khắp thế giới, là một trong những sản phẩm nổi bật nhất của sự tiến hóa về sinh vật và cần được coi là những của cải quý báu nhất trên trái đất. Có thể là ngoài các loại chim và các loại có vú ra, nhiều loại vẫn chưa được khoa học biết đến. Tôi tin rằng sự đánh giá trên không có gì vượt quá thực tiễn của rừng A Sao. Thuận Hóa xưa vẫn nổi tiếng về nghề đóng tàu và thuyền vượt biển. Tình cờ đọc trong một tài liệu cũ của thế kỷ thứ 18, thư của giáo sư Sherard ngày 5 tháng 6 năm 1793, tôi được biết rằng rừng miền Tây Thuận Hóa là nguồn cung cấp vật liệu đóng tàu chiến, góp phần quan trọng vào việc phát triển của thủy quân Tây Sơn thời Nguyễn Huệ. Một tài liệu hiện đại khác của Hải quân Mỹ trong khi nghiên cứu về các kiểu thuyền biển ở miền Trung miền Nam Việt Nam đã biểu lộ sự khâm phục đối với chiếc thuyền ô truyền thống của Huế. Bằng vật liệu đơn giản đã có thể vượt biển xa đến như vậy. Vật liệu đã đem lại vẻ vang cho nghề đóng tàu của người Thuận Hóa xưa chính là cây kiền kiền và cây săn lẻ. Thượng nguồn sông Hương, kiền kiền mọc thành núi, ken sát nhau như bó đũa, theo cách nói của miền Tây. Còn săn lẻ thì quần tụ trên nền rìa đất Ba Gian, vùng Hướng Hóa. Đầu nguồn ba con sông lớn, sông Hương, sông Bồ và sông Ô Lâu, là xứ sở nổi tiếng của trầm hương, mà xưa kia tác giả Ô Châu Cận Lục đã tự hào là vật thơm đệ nhất nhân gian. Người miền Tây trở nên giàu có, làm nhà đẹp là nhờ tìm trầm. Mới đây thôi, tôi có gặp một người A Sao tên là Con Hét, đã mang về Huế một tảng trầm nguyên khối như một tảng đá để đổi lấy một chiếc ô tô. Ngày lễ ngày hội, miền Tây vẫn có tục đốt trầm, đốt tha hồ, như bếp như củi. Vì thế, ở đồng bằng có câu hát: lửa hồng cháy núi sơn lâm, gió nam phảng phất hương trầm đâu đây. Có lần, tôi đến thăm rừng Cúc Phương, được giới thiệu xem những cây dương sĩ thân gỗ, là loại cây quý về mặt lịch sử thực vật. Cả khu rừng chỉ còn lại 3 cây này. Đồng chí phụ trách công tác nghiên cứu ở đây cho biết, nhiều nhà thực vật học thế giới đã tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy những cây dương sỉ này, mà chính bản thân họ cũng chỉ được biết đến ở trên sách. Bởi vì loại nhân chứng của thời đại chuyển tiếp giữa cổ và tân thực vật này ngày nay còn lại rất hiếm hoi trên trái đất. Lần đầu tiên tôi được biết đến giá trị khoa học của chúng. Nhưng chính những cây dương sỉ ấy đối với tôi thật không hề xa lạ. Phía Tây Huế, chúng mọc thành những đám rừng dọc những khe đá, dân gian quen gọi là cây cù lần. Tôi không bao giờ quên được cái loại cây có hình thù cổ quái ấy, với một lớp da nâu đen lởm chởm như bộ lông người rừng. Tiếp đến là một lớp vỏ cứng như sắt, rìu rựa chém vào chang chát, cứ bật ngược trở ra. Nhân loại không ai tin nổi, chỉ có tổ quốc biết rằng đám nghĩa quân thành phố Huế chúng tôi đã sống ròng rã tháng năm bằng chính cái cây cù lần nửa cổ nửa tần ấy, ăn như là gặm sắt. Bộ lõi của nó luộc lên có vị ngọt ngọt, giống như củ đậu, ăn thay cơm. Trong bụng cứ xôm xốp và bền bồng giống như ngồi xe hơi khi xuống dốc. Cũng đỡ lòng qua những năm rừng đói. Chúng mọc nhiều lắm, ăn mấy cũng không hết. Hệ động vật chắc cũng như vậy về sự phong phú và đa dạng của các loài cây. Rừng núi còn để lại trong tôi đầy ắp những kỷ niệm giả thú. Lũ gấu ở khe đầy vẫn thường phá trộm những kho gạo. Đàn bò tót ồ ạt chạy trên đường bốn, khiến chúng tôi phải trốn nép sau những tảng đá để khỏi bị giẫm nát. Đàn voi di chuyển ầm ầm như một đoàn tàu dọc khe trái, hoặc lũ khỉ tò mò hay bắt chước. Buổi chiều thường kéo ra tắm, khoát nước, chải lông cho nhau bằng những chiếc lược nhặt được trên bãi cát sông Bồ. Những cánh rừng ven Huế có rất nhiều chim trĩ đủ loại. Những năm yên tĩnh trước Mậu Thân, chúng tôi vẫn sống phụ thêm bằng nghề săn, và chim trĩ đã cung cấp một nguồn thịt phong phú, giống như gia cầm trong bữa ăn rừng. Đó là giống chim mang bản năng đam mê của một nghệ sĩ múa thực sự. Rừng Hương Trà có một bãi đất bằng phẳng, gọi là đầm trĩ. Ở đó, người ta vẫn bắt gặp những đàn trĩ quần tụ trong điệu múa kỳ lạ của chúng. Một lần, ở nhà một mình, tôi đã được nhìn thấy một chú trĩ lẻn vào phòng họp và đứng múa trên chiếc bàn trải khăn hoa. Chắc đó là cái sân khấu đã làm chú mê tơi. Có thể trong giống sơn trĩ đại trà vẫn tàn ẩn những loại chim quý. Có lần, chính mắt tôi đã trông thấy một cặp chim lạ thuộc loại ấy trong một cánh rừng thưa dưới chân núi Kim Phụng. Bộ lông trắng tuyền từ đầu đến chân, chiếc mào lớn, đỏ thắm như son. Chúng cắm cổ mổ đất giữa những bụi cây lá nón, im lặng và mẫn quạt lạ lùng. Và đúng như sự linh cảm đặc biệt của loài trĩ, khi có người đứng rình mò, tôi vừa nhìn thấy chúng là đôi chim cất cánh bay vù, hai cái bóng trắng biến mất ngay vào trong lá rừng, như cố giữ lấy cái bí mật riêng của nó. Có lẽ đó là loài bạch trĩ nổi tiếng, vốn đã từng được nói đến trong các truyền thuyết xa xưa về đất Việt thường đó chăng? Dù sao, tài liệu sau đây của tạp chí Đô Thành Hiếu Cổ sẽ cung cấp một giá trị khoa học hấp dẫn hơn. Chú thích: tạp chí này là một tạp chí chuyên nghiên cứu về Huế, xuất bản từ năm 1914 đến năm 1944. Hết chú thích. Vào năm 1882, viên thiếu tá Rena, tùy viên ngoại giao Pháp tại Huế, đã đem bán cho nhà động vật học Mangona một con chim trĩ có điểm tròn với giá 2.000 quan. Con trĩ này sau đó được trưng bày tại Hội động vật học và Bảo tàng Paris, được mô tả trong tạp chí Science Futures số tháng 7 năm 1982 và được ghi vào danh bạ động vật thế giới với tên khoa học là Renardia oxelana, với những đặc điểm đầu gà trống, cổ rắn, hàm chim én, lưng rùa, đuôi cá xòe ra khi bay. Trước khi đến tay Rena, con trĩ này do đồng bào thượng bắt được ở một khu rừng cách Huế 20 km và bán cho linh mục Renon cư trú tại vùng này. Bản thân ông linh mục này cũng tìm ra một giống chim mới thuộc loại cù đất, mang tên của ông ta là Capocorsi orensundi. Nhiều loại động vật có vú hoặc bò sát biết bay vẫn tồn tại trong rừng già Asau, như thằn lằn bay, tắc kè bay, rắn hổ bay, vân vân. Trong một bài sử thi của dân tộc Paco, người ta mô tả con rắn hổ Tuomar như một nhân vật khủng khiếp nhất của rừng già. Loại rắn này chỉ dài chừng 50 cm, bay từng quãng 4-5 mét. Khi bay thì cổ bành to lên và phát ra những tiếng kêu ọc ọc. Chúng thích sống ở vùng rừng rậm có nước động, ở ngọn sông Hương hoặc ven sông A Sáp. Chồn bay có phải là một động vật hiếm chăng? Nhưng ở rừng già A Sao A Lưới, đó là một con vật thường thấy. Tên Paco của nó là con tọp. Tọp lớn gần bằng con chó, lông màu xám, có cánh màn như dơi, thường bay từng quãng xa, rồi nép vào thân cây để rình mồi. Con tọp này bắt cả khỉ, vượn, thường mò đến những tổ chim phượng hoàng để cướp trứng và chim con. Người ta thường gọi nó là cọp bay vì cái mặt nó giống mặt cọp. Vân vân, cuộc sống ở đầu nguồn đã giúp chúng tôi gặp gỡ hàng ngày với đám dân cư mang dại này của thế giới. Tôi thường cố gắng tạo ra một khoảng cách vừa phải để ngắm nhìn lũ thú hoang ấy trong tư thế thoải mái của chúng. Và lúc ấy, rừng già luôn luôn xuất hiện với tôi như một thế giới đầy cảm hứng, lộng lẫy trong vẻ đẹp tổng hợp của tri thức và huyền thoại. Sau này, tôi ra khỏi rừng, nhưng rừng vẫn ở lại trong tôi và in cái dấu ấn sâu đậm của nó xuống mọi suy nghĩ, buồn vui của tôi đến suốt đời người. Vọng rằng những người không có dịp chứng kiến khu rừng kia đều có thể tin cậy nơi những điều tường trình trên đây của tôi. Cũng giống như người ta có thể tin một cách không nhầm lẫn rằng trong lịch sử tự nhiên, trái đất của chúng ta vốn đã xanh biếc như vậy. Hiển nhiên là bản thông báo đã đến quá muộn, bởi vì tất cả đã không còn nữa. Sau khi hủy diệt rừng tùng, vào giữa năm 1967. Đế quốc Mỹ đã mở rộng chiến tranh hóa học ra toàn bộ miền Tây và khu rừng đã biến mất. Bom và pháo ồ ạt trong bấy nhiêu năm đã làm vỡ nát khuôn mặt của rừng. Và cái chất màu da cam lặng lẽ kia đã triệt hạ những nơi nó đi qua đến tận chiếc lá cuối cùng. Thế vẫn chưa đủ. Theo đơn đặt hàng của tướng Westmoreland, tiến sĩ Macmillan đã có sáng kiến tìm cách lột vỏ đất A sao bằng cách ném xuống thung lũng một thứ hóa chất mà những cơn mưa sẽ cuốn đi khắp nơi và làm mặt đất nát bét ra thành bùn. Chính Westmoreland đã khoe khoang việc làm đáng ghê tởm ấy trong cuốn hồi ký của ông ta. Và dù rằng tiếng Việt vốn đầy đủ tính tế nhị của nó, tôi tự cho phép giới thiệu tên cuốn sách của tác giả ấy một cách trần trụi là Báo cáo của một tên lính. A Soldier's Report. Cô gái đẹp của mùa màng cùng với nàng tiên của những giấc mơ khoa học đã chết trong cây cỏ. Bây giờ là thời thịnh trị của lau lách. Loại cỏ hiu hắt vẫn thường mọc tràn lan trên sự sụp đổ của rừng đại ngàn. Bọn thú rừng không bao giờ có hầm để trú ẩn, nên đã bị tàn sát bởi bom và chất độc. Tôi đã từng gặp xương trắng của chúng phơi ra khắp nơi, từ đống xương khổng lồ của con voi, mà tôi vẫn giữ một chiếc đốt sống để làm cái đĩa gạt tàn thuốc, đến bộ hài cốt tí hon của con chim mật dở dụng trong tay tôi lúc vừa nhặt lên. Một thế hệ động vật khác sẽ không bao giờ ra đời nữa, vì mẹ của chúng đã bị trụy thai khi ăn lá trên những khu rừng bị nhiễm chất dioxin. Bộ phận còn sống sót chắc đã chạy trốn thật xa để tìm đến những khu vực còn an toàn. Liệu chúng có thoát được không? Câu trả lời của các giáo sư Cornell thật đáng rùng mình. Một khu vực có thể sống được nào đó chỉ có thể dung nạp được một số thú vật thuộc một loại nào đó trong một thời gian nhất định. Dù một số loài vật lớn, loài có móng, khỉ, đã di cư từ các vùng bị thiệt hại đến các vùng có thể sống được, điều đó chỉ trì hoãn sự tàn lụi có thể xảy ra của chúng mà thôi. Dù sao đi nữa, các loài cầm thú cũng nhất định bị diệt vong do việc phá hoại môi trường sống. Những con ong mật đã chết trên nhị hoa. Khu rừng tùng đáng kính như một lâu đài cổ trước công nguyên bị ruỗng nát trong phút chốc. Lũ phượng hoàng không biết đã bay đi đâu. Những cây kiền kiền sức lực tưởng vượt nổi số phận, sau chiến tranh thỉnh thoảng lại tiếp tục rủ xuống chết. Ai làm dở kính, kẻ ấy phải đền. Người Pháp nói như vậy. Và giá thành của khu rừng này là bao nhiêu? Thế nhưng, ở đây, kẻ làm dở kính đã bỏ chạy ngang cuộc theo kiểu cờ gian bạc lận. Có nhiều người lại nghĩ rằng có thể quên đi những gì mà nước Mỹ đã để lại Việt Nam. Hãy đến A Sao để nhìn lại lau và cỏ tranh. Nếu người ta thấy cần có một ý niệm thật đầy đủ về những loại cỏ dại ấy. Vừa rồi, trong cuộc hội nghị bảo vệ rừng lần thứ hai của huyện A Lưới, tôi được nghe một bản tham luận rất hay của kỹ sư Hồng Sơn về chuyên đề rừng tiền phong. Khó mà nói hết nỗi ngạc nhiên và vui mừng của tôi khi nhận ra kỹ sư Hồng Sơn chính là Apache. Sau chuyến đi qua rừng tùng năm ấy, chúng tôi không có dịp gặp lại nhau. Có lần tôi được tin Apache đã ra miền Bắc học văn hóa. Tưởng học bổ túc qua loa gì đấy. Ai ngờ cậu ta làm thẳng một mạch xong đại học lâm nghiệp, về phụ trách một đội điều tra rừng, công tác ở miền Tây hơn một năm nay rồi. Apache trông trẻ hẳn ra, dù nước da rám đen hơn hồi đi đường dây. Hẳn là bởi mãi lăn lộn trên một vùng rừng núi, đã không còn bóng cây để che nắng. Chúng tôi ngồi chuyện trò trên một tảng đá ở lưng chừng đồi, nhìn xuống thung lũng. Tôi muốn trở lại vấn đề Apache đã nêu ra ở hội trường hồi sáng, tức là hướng khắc phục hậu quả chiến tranh trên thiên nhiên của miền Tây. Đó là vấn đề trĩu nặng đối với chính bản thân tôi mỗi khi nghĩ tới. Apache nói, A Lưỡi có gần 105.000 hecta rừng, mà 84% đã hóa thành rừng lau. Đất vốn là phù sa cổ, khá tốt, nhưng đã hóa chua nghiêm trọng bởi chất độc hóa học. Cải tạo lại đất và trồng lại rừng trên một diện tích mênh mông như vậy, trong điều kiện đất nước ta hiện nay, đó là vấn đề nan giải. Theo hướng đó là lao vào ảo tưởng. Đó là nói về mặt kinh tế và kỹ thuật. Còn có vấn đề quy luật của thiên nhiên nhiệt đới nữa. Ngược với rừng ôn đới, rừng nhiệt đới chứa đựng thức ăn trong cây, chứ không phải ở trong đất. Cây này chết đi, mục xuống, hóa thành chất dinh dưỡng, nuôi sống những cây khác. Nhưng khi rừng bị hủy diệt bởi hóa chất, thì hầu hết chất hữu cơ trong cây bị phân hủy, đất không giữ lại được gì để nuôi lớn một thế hệ cây mới. Tôi đã có nhiều dịp trở lại trên những cánh rừng cũ, ngang dọc hàng trăm cây số, vẫn cứ thấy thăm thẳm trước mắt cái vương quốc hư vô của cỏ hoang. Dọc đường 12 từ Huế lên A Lưới, mặt đất nhẹ hẳn đi trong ngọn gió lay lắc thổi qua cỏ tranh. Gần trăm cây số từ Đông Hà lên Lao Bảo, con đường chính ngày trước mát lạnh dưới bóng cả cây già, bây giờ trở thành một hẻm núi chạy hun hút giữa những lau lách, nóng rát mặt. Từ ngã ba sông Đắk Rông rẽ vào đường Trường Sơn Đông, dây leo, dây bìm đủ loại mọc đùng lên thành thiên hình vạn trạng. Trong nắng xế, trông cứ như những bầy thú giận dữ, từ vực sâu kéo lên khắp các sườn núi. Lại tiếp hơn trăm cây số về phía nam, thung lũng, A Lưới, A Sao, trần trụi trong nắng cháy, trong gió xoáy và sấm sét. Rừng già chết đi, còn để lại những xương cốt trắng lởm chởm trên mặt đất như chông cắm. Tôi đăm chiêu nhớ lại, hỏi Apache, tất cả đang hóa thành đá ong chăng? Apache gật. Đúng là nhiều nơi đất có hiện tượng đang bị laterite hóa, nhưng nếu tính bằng tuổi của rừng thì cũng không ai đủ sức giết được rừng. Apache nói lững lờ, cậu dẫn tôi đi băng qua bãi tranh, bỏ đường mòn, đi đâm ngang vào giữa một vùng lau rậm rịt. Apache rẽ lá, chỉ cho tôi xem, chèn giữa những gốc lau dày, rải rác khắp nơi, nhiều loại cây rừng mới mọc. Anh hái lá đầy nắm tay, đưa cho tôi xem từng chiếc lá một, nói như reo lên. Đây là cây treo, đây là bá bẹt, cây dẹ nì. Mà cả sồi vàng mép cũng đã xuất hiện. Nhưng sẽ máu lợn hơn tất cả, là các ánh khác. Nhỏ nồi nì, nhất là cổm, có anh đã vượt lên ngang đọt lâu rồi. Tôi đã hoàn thành công tác điều tra rừng Á Lưỡi, từ đường 12 qua đường 9. Tôi có thể khẳng định rằng dưới rừng lau, rừng tiền phong đã xuất hiện. Mới trong khoảng 10 năm, có nơi mới 5 năm, cây tiền phong đã cao lên vài chục cm. Những cây này chỉ là cây tạp, không có giá trị kinh tế nào cả. Nhưng nhìn thấy hắn, người lâm nghiệp chúng tôi rất cảm động. Anh có hiểu tại sao không? Chính loài cây này bảo cho chúng ta biết rằng rừng đang sống lại. Anh trở nên sôi nổi, cuốn tôi theo một niềm vui thật gần gũi. Giống như người làm vườn, nhìn cây, ra hoa, thì biết mùa quả đang tới. Chính những cây cọ tầm thường này khẳng định với chúng ta rằng miền Tây rất có tương lai. Quá trình là như thế này. Những cây tiền phong này sẽ lớn lên, khép tảng lại để tiêu diệt rừng lau. Và đó là lúc rừng tiền phong đã trưởng thành. Nếu người ta không đốt rừng lau, thì chỉ khoảng 10 năm trở lại, đất đai miền Tây sẽ được che phủ bởi một tảng rừng lớn. Đó là bước đầu. Lau lách bị hủy diệt đến đâu sẽ hóa thành mùn, nuôi sống rừng đến đấy. Sang bước thứ hai, có thức ăn rồi thì dưới bóng mát của rừng tiền phong đến lượt những cây kinh tế xuất hiện. Đủ tuổi thì rừng già sẽ phục hồi. Nhân dân miền Tây đã nắm được quy luật phát triển này của rừng qua cách gọi của họ. Họ phân biệt rừng già nguyên sinh là Krơn, rừng già phục hồi là Aririn. Giữa hai thứ rừng già, đó là Arinyom, tức là cái mà lâm nghiệp gọi là rừng tiền phong. Từ cây tiền phong xuất hiện đến Aririn phải cần khoảng 15-20 năm. Tôi cười. Rửa là rừng già sẽ chóng già hơn tụi mình rồi. Apat hử? Apat nói. Người thường, cốt rậy đợt đầu làm xong mùa bỏ đi. 10 năm trở lại, thấy rừng đã già. Cốt đợt 2, làm xong phải chờ 15 năm. Lại cốt mùa lần thứ 3, 20 năm sau, rậy lại hóa thành già. Con người mới đến lúc cất rìu để nghỉ ngơi. Rửa là hiểm có đối với thế giới. Tôi đã đi xem rừng ở Đức, rừng ở Nga. Đều phải cần 30-40 năm trở lên. Rừng ta phục hồi rửa là nhanh, vì á lưỡi có độ ẩm rất cao, đến 80%. Tôi tiếp lời Apat trong một ý nghĩ bâng khuâng. Có lẽ thiên nhiên Việt Nam cũng có sức sống dẻo dai, giống như con người Việt Nam. Có lẽ thế. Trong sự im lặng sâu bền của nó, cuộc sống vẫn đem đến những cái làm kinh ngạc cho bất cứ ai biết chú ý đến nó. Đất đai à lưới đã cằn cỗi đi như vậy, mà sao những vườn chuối, thơm, chè lại tốt tươi đến thế? Tôi đã đi qua những khu vườn kinh tế mới của A Lưới. Mít mới 7-8 tuổi, đã triểu quả. Bình thường 4-50, có cây trên 100 trái. Tháng 3-4 là hết mùa su hào trong nước. Thế mà những vườn rau ở Hồng Dân, Hồng Thủy cứ xanh biếc rậm rịch. Su hào mỗi củ 1 kg trở lên là thường. Tôi đi ngang qua, ghé nhìn và không hỏi tại sao. Vốn đã quen thấy, quen gặp, tôi vẫn xếp những sự kiện trái ngược như vậy vào một quy luật tất yếu nào đó. Ở trung tâm của hệ thống quy luật kia, luôn luôn hiện ra khuôn mặt của con người gian khổ và sáng tạo. Như Apat của tôi đây, chẳng phải là sự kiện hay sao? Lớn lên chưa biết chữ đã quần đùi cùi bạc, làm đủ nghề nghĩa quân ở rừng suốt cuộc chiến tranh. Thế rồi, thoát một cái, giống như con chim phượng vắng khỏi rừng trong mùa di thê của nó. Cậu ta trở lại làm chủ rừng núi quê hương mình bằng một khối kiến thức chững chạc và uyên bác thế kia. Như tuồng, chiến tranh đã chẳng cướp đi được mảnh thời gian nào trong tuổi trẻ của cậu ta. Đề án tái sinh rừng của APEC có thể tóm tắt như thế này. Vấn đề sống còn của rừng miền Tây sau chiến tranh không phải trồng lại rừng mà chính là bảo vệ những mầm mống thực vật đang được ấp ủ trong rừng lau. Đề án này phát triển thành một luận chứng khoa học toàn diện, đang được phát động thành một phong trào nuôi rừng đầy sức sống khắp miền Tây. Tại hội nghị vừa qua, tôi đã có dịp chứng kiến sự quyết tâm chưa từng thấy nhằm phục hưng môi trường sống. Việc khai thác rừng lau để làm rẫy trước kia xem như vô hại, bây giờ phải khoanh vùng, hạn chế đến mức tối đa để bảo vệ rừng tiền phong đang sinh nở. Những đội dân quân xã đã hoạt động hết sức vất vả để chống nạn cháy rừng, thường gây ra bởi đội quân đông đảo của những người thành phố lang thang khắp miền Tây đốt rừng để tìm nhôm cùng những loại phế liệu chiến tranh mà Mỹ đã để lại hoen rỉ trong lau lách. Để giải quyết nhu cầu lương thực do việc hạn chế làm rẫy, A Lưới chuyển sang thâm canh ruộng nước. Qua hai mùa thao tác, nghề cày ruộng cấy lúa đang dấy lên thành phong trào sôi động trong đời sống ở vùng cao. Và bây giờ, thung lũng A Lưới đang sinh tụ thành một thị trấn miền núi. APEC cho tôi biết thêm là để tiết kiệm gỗ rừng, huyện ủy A Lưới đã thông qua quyết định tạm thời đình chỉ việc làm nhà sàn. Trước hết, đây là kỷ luật nghiêm ngặt trong hàng ngũ đảng viên. Làng núi A Lưới ngày nay không còn vẻ đẹp riêng của nó. Làm nhà trệt bằng vôi gạch, tranh tre, tôn, dán ép theo kiểu nhà đồng bằng. Tôi ngần ngại. Kệ cũng đáng tiếc, vì nhà sàn là một mối tiếp văn hóa quỷ. APEC ngắt lời tôi. Người dân tộc, ai mà không thích ở nhà sàn? Các đồng chí huyện ủy cũng là người dân tộc. Nhưng nếu cử để nhà sàn phát triển, thì những vệt rừng già còn lại sẽ bị triệt hạ tận gốc. Phải chờ cho rừng khốn lợn, miền Tây sẽ trở lại cái nhà sàn thân yêu của mình. Mà biết đâu, lại là kiểu nhà sàn hiện đại chứ. Một lần nữa, tôi lại cảm thấy xúc động về cái nét biểu hiện tuyệt vời của lòng yêu nước nơi người dân miền núi quê tôi. Đó là khả năng cảm ứng mẫn nhuệ đến lạ lùng của con người trước lịch sử. Từ đó, họ có thể thay đổi một cách tưởng chừng như nhẹ nhàng. Những gì mà Sơn Lâm từ bao đời đã kiến tạo nơi ý thức con người. Buổi chiều, bỗng nhiên được lọc qua một tấm kính màu, tỏa lan khắp núi rừng một làn nắng đỏ thắm, mỏng và rộng bát ngát. Từ chỗ chúng tôi nhìn xuống những hồ cá vốn đã được cải tạo lại từ những hố bom cũ chi chít khắp mặt đất, trong khoảnh khắc chợt đỏ dậy lên như những đám cháy. Trong nắng lạ, lũ trẻ đi học về cất tiếng la hò, những bầy dê như vui theo, xô nhau chạy. Cả thung lũng tự nhiên chuyển mình, xôn xao như thể có một con tàu sắp đi qua. Đang trên đường đi, APEC chợt níu tay tôi dừng lại, chỉ cho tôi một vùng rừng chết nằm lùi sâu ở bên đường. Nơi đó vẫn như cảnh tượng quen thuộc, những bộ lõi cây trắng đứng dựng trên mặt đất trơ trụi. APEC nói, này, anh còn nhớ khu rừng Tùng ngày xưa không? Chỉnh hẳn. Tôi buộc miệng. Trời ơi, hẳn đã chết. Chỉ còn lại một bãi xương khô thế kia. Chừ ta rẽ vô đó một chút, nó sẽ có cái làm cho anh ngạc nhiên. Không đợi Apex dứt lời, tôi vội dắt xe băng qua bãi dứa dại, lòng bồi hồi như mong gặp lại một cố nhân yêu mến. Điều bí mật mà Apex hứa hẹn đã hiện ra trước mắt tôi. Trên bãi đất mênh mông mà tôi ngỡ rằng chỉ còn là một di chỉ buồn bã của sự hủy diệt, toàn bộ khu rừng tùng của tôi từ bao giờ đã sống lại, tươi non, biếc xanh, lớp lớp dàn khắp mặt đất như một thế hệ trẻ đang đứng dậy. Không hiểu bằng cách nào, đất đai A Sao đã che chở cho những hạt của rừng tùng cổ thoát khỏi hóa chất Mỹ. Gần 15 năm tôi trở lại, những cây tùng trẻ đã lớn lên cao quá tay giới. Và giống như bản chất của nó, rừng tùng đã biết hát rì rào. Dù trời không có gió, trên lá, trên đầu cây đã quyện nhẹ chút khói lam. Tôi nắm tay Apex, đứng lặng trong một nỗi gì không nói được. Năm xưa, đi qua rừng tùng này, tôi vẫn nhớ như in hai đứa nói chuyện với nhau về chim phượng, và Apex nói rằng hắn chỉ mong ước làm kỹ sư lau lách. Cái tánh của Apex vẫn vậy, nói cứ nửa đùa nửa thật, mà làm thì chắc như rìu chém đá. Tôi vẫn giữ bàn tay Apex trong tay tôi. Bàn tay ấy nặng trĩu, như không phải bằng xương thịt, và trên mặt da lên đến nửa cánh tay, lầm dầm ngang dọc những vết xước rướm máu của lau sậy. Apex của tôi! Ôi, một thằng con trai cà tu bản lĩnh biết chừng nào! Chỉ có chúng ta mới có thể ngăn rừng. Không hiểu sao, dù đã qua bấy nhiêu tàn phá mà nó đã gây nên, cái câu khẩu hiệu Mỹ kia đôi khi lại cất lên trong tôi bằng một âm sắc hài hước thật lạ. Có lẽ đó là một sự kiêu ngạo đã được cuồng phóng đến cấp vũ trụ chăng? Ai cho phép chúng và ai để yên cho chúng định viết lại địa lý của trái đất bằng lòng kiêu ngạo? Từ trong lau và cỏ tranh, những cánh rừng Việt Nam sẽ chiến thắng hoàn toàn cuộc chiến tranh hóa học của đế quốc Mỹ, dù phải cần đến 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa. Rồi muôn thú sẽ trở lại với rừng già của chúng. Chim phượng hoàng sẽ bay về núi cũ, và những bầy ong mật sẽ sống lại trên hoa rừng nở đầy thung lũng. Tôi tin chắc như vậy. Tôi hái một nhánh tùng trở về, bâng khuâng, tưởng chừng như cầm theo trong lòng bàn tay bấy nhiêu sương khói của những tháng năm.